Than Đen Hoàng Hậu, trưng bày, góc truyện audio.com. Phượng Thể Nương Nương vốn gốc Hàn, trời sinh thân thể yếu nhược, trong lòng không nên có sầu lo hay kích thích quá lớn. Lần này là do khó thở công tâm nên mới ngất đi. Vi thần sẽ kê đơn thuốc điều dưỡng thể chất cho Nương Nương. Khi Giang Sơ Vi tỉnh lại chợt nghe được vài lời này của thái y, nàng không mở mắt ra mà tiếp tục nằm im trên giường. Cho dù thái y đã rời đi, nàng vẫn không hé răng. Nàng biết, hắn vẫn còn trong phòng. Bình tĩnh vậy sao? Hạ Hầu Giận đứng ở bên giường lên tiếng. Hắn biết nàng đã tỉnh. Giang Sơ Vi không nói lời nào. Mắt vẫn nhắm lại không thèm nhìn hắn. Nàng đã bình tĩnh lại. Sau cơn náo loạn phát tiết nóng nảy vừa rồi, khí lực toàn thân vẫn còn chưa hồi phục. Nhưng như thế không có nghĩa là nàng đã tha thứ cho hắn. Hành động giấu giếm của hắn, còn có việc tự cho là đúng mà ép buộc nàng, vẫn làm cho nàng phẫn nộ. Nàng không phải là Tô Tú Dung, đương nhiên sẽ không có khả năng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chuyện giúp hắn sinh một tiểu hài tử nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng cũng không nghĩ là nàng sẽ vẫn ở lại nơi này. Cho dù thân thể này là Tô Tú Dung, nhưng nàng không thể nào cứ giả dạng Tô Tú Dung mà sống suốt đời được. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ là sẽ sống bám cả đời bên cạnh hắn. Sống một cuộc sống phải dựa dẫm vào nam nhân như vậy. Nàng không thể nào tự ép mình biến thành người như thế. Đối diện với sự coi thường của nàng, sắc mặt Hạ Hầu Giận cũng đang lạnh như băng. Nàng đang nghĩ cái gì, chẳng lẽ hắn không biết. Cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ là sẽ ở cạnh bên hắn. Đối với nàng mà nói, chỗ ngồi này trong hoàng cung chỉ là một nơi dùng làm bước đệm tạm thời. Sớm hay muộn gì nàng cũng sẽ rời nơi này mà đi. Không có chút gì phải lưu luyến. Đương nhiên nàng sẽ càng không vì hắn mà sinh hạ con cái để nối dòng nối dõi. Nhưng làm sao hắn có thể cho phép nàng làm như vậy? Nàng càng mong muốn rời đi, hắn càng không cho nàng đi. Thấy nàng cố sống cố chết dốc toàn lực kháng cự hắn, trong ngực hắn liền dâng lên một nỗi bực mình. Nàng thực sự chán ghét hắn đến như vậy sao? Hắn đối với nàng chỗ nào không tốt? Hắn thương yêu nàng, dung túng hành động làm càn của nàng, dễ dàng tha thứ tính tình tùy hứng của nàng, ban những đồ vật tốt nhất cho Phượng Nghi Cung. Hắn chưa từng bao giờ sủng một nữ nhân đến như vậy. Nhưng nàng cũng vẫn giữ thái độ khinh thường như vậy. Hắn là một đế vương luôn được người người nịnh hót. Nên hiện giờ hắn đã đạt đến cực hạn rồi. Hắn sẽ không dễ dãi tha thứ phóng túng nàng nữa. Cho dù ngươi không muốn làm Tô Tú Dung, ngươi cũng không thay đổi được sự thật này. Cho dù nàng không muốn làm Tô Tú Dung, nàng cũng phải tiếp tục làm. Thân thể của ngươi là Tô Tú Dung. Hết thảy những vinh hoa phú quý mà ngươi đang được hưởng cũng đều thuộc về nàng a. Hạ Hầu Giận trào phúng cười nhạo. Trong mắt không hề có một tia ôn nhu. Giang Sơ Vi, ngươi luôn miệng nói ngươi thèm làm Tô Tú Dung, giờ lại hưởng hết thảy những thứ thuộc về nàng. Ngươi không biết là sự thanh cao chính trực của ngươi thực buồn cười sao? Giang Sơ Vi lạnh lùng trợn mắt, những lời hắn nói nàng không thể phản bác được bởi chúng đều là sự thật. Nàng ngồi dậy, không hề kiếm cớ trốn tránh mà trực diện nghênh chiến. Ta đây không làm Tô Tú Dung, ngươi có lập tức khẳng định là sẽ thả cho ta rời đi không? Không làm là sao? Chẳng lẽ linh hồn của ngươi có thể rời đi à? Chẳng lẽ Tô Tú Dung còn có thể sống trở lại nữa sao? Mà hắn sẽ cho nàng cơ hội này sao? Nếu Tô Tú Dung đã có thể chết một lần, vì sao không có khả năng chết lần thứ hai? Chỉ cần Tô Tú Dung chết đi là nàng có thể rời khỏi hoàng cung này. Hạ Hầu Giận, hãy để cho ta rời đi. Chỉ cần hắn nguyện ý thì chắc chắn sẽ có cách làm cho Tô Tú Dung không còn sống nữa. Để cho nàng có thể vụng trộm rời khỏi hoàng cung này. Yêu cầu lớn mật của nàng làm hắn nở nụ cười. Khuôn mặt anh Tuấn hiện lên vẻ khinh nhờn trào phúng. Giống như đang cười cho sự ngu ngốc của nàng. Giang Sơ Vi, tại sao ngươi có thể nghĩ rằng ta sẽ thả ngươi đi? Chẳng lẽ là hắn đã quá sủng ái nàng đến nỗi nàng nghĩ rằng chỉ cần mở miệng yêu cầu thì hắn sẽ đáp ứng sao? vì sao không, ngươi giữ ta lại làm gì? Giang Sơ Vi không hiểu, vì sao hắn lại không cho nàng rời đi? Vì sao hắn phải kiên trì giữ nàng lại? Chẳng lẽ chỉ bởi vì muốn Tô Tú Dung giúp hắn sinh tiểu hài tử? Nhưng mà trong hậu cung có nhiều phi tần như vậy, mỗi người các nàng đều nguyện ý vì hắn mà sinh đứa nhỏ nha. Giữ nàng lại làm cái gì? Hạ Hầu Giận cũng không biết hắn muốn giữ lại cái nữ nhân chỉ biết suốt ngày khinh thường hắn này để làm cái gì. Nhưng nếu bảo hắn thả nàng đi, hắn lại rất không cam lòng. Dựa vào cái gì mà nàng có thể khuấy đảo hoàn toàn suy nghĩ của hắn? Xong rồi nghĩ muốn đi là đi, dựa vào cái gì mà chỉ có hắn bị nàng ảnh hưởng đến rối loạn? Mà nàng thì vẫn không thèm quan tâm đến tâm tình của hắn. Hơn nữa, giờ này khắc này, hắn cũng không thể để cho nàng rời hắn mà đi. Ta sẽ không để cho ngươi mang theo tiểu hài tử của ta rời đi. Nàng mang thai, đã hơn một tháng. Giang Sơ Vi kinh ngạc trợn to mắt, theo bản năng đưa tay vuốt bụng. Ngươi nói cái gì? Tiểu hài tử, nàng có thai. Có nghe thế này nàng mới chợt giật mình nhớ ra rằng đã lâu không thấy kinh nguyệt. Bởi vì chu kỳ hành kinh của Tô Tú Dung vốn không cố định cho nên nàng cũng không quan tâm lắm. Cũng không hề nghĩ là mình đã dính bầu. Thái y nói, thân thể ngươi suy yếu, phải điều dưỡng cho tốt. Hắn sẽ kê thuốc bổ đồng thời an thai cho ngươi. Vì đứa nhỏ, ngươi nên, không cần. Giang Sơ Vi kinh hoàng lắc đầu. Lời của hắn nàng hoàn toàn không nghe vào tai được chữ nào bởi trong lòng đang khủng hoảng cực độ. Nàng hoảng hốt thốt ra, ta không muốn có đứa nhỏ này, ta không muốn, nàng ngẩng đầu nhìn hắn hét toáng lên, Hạ Hầu Giận, ta không muốn sinh hắn ra, mặt Hạ Hầu Giận tức thì xanh mét, hắn bắt lấy cổ tay nàng, gắt gao bóp chặt, thanh âm như băng giá khiến người khác cảm thấy lạnh đến rùng mình. Ngươi không muốn sinh hắn ra, vậy ngươi muốn đánh rớt à, xóa sạch, Giang Sơ Vi thấp giọng. Ánh mắt bối rối không thể chấn định nổi, sắc mặt hắn lại càng lúc càng trở nên lạnh như băng. Không cho nàng cơ hội mở miệng nói thêm lời nào nữa. Giang Sơ Vi, ngươi đừng mơ tưởng, nàng thật sự muốn xóa sạch đứa nhỏ của hắn. Nữ nhân chết tiệt này, nàng thế mà lại thực sự nghĩ như vậy. Bàn tay to càng lúc càng nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn. Dường như muốn bóp nát nàng. Giang Sơ Vi cắn môi không dám than vãn, bởi nàng biết mình đã thực sự chọc giận hắn. Nhưng mà đối mặt với tính tình ngang ngược của hắn, nàng cũng không muốn tỏ ra yếu thế. Hắn lấy gì mà dám hung hăng với nàng, tính nàng thì lại thích mềm chứ không thích cứng. Huống chi, chuyện nàng mang thai còn không phải là do hắn sai hay sao? Hắn biết rõ rằng nàng chưa hề muốn sinh tiểu hài tử. Ngàn sai vạn sai, đều là do hắn sai. Tất cả mọi nỗi sợ hãi, bối rối, phẫn nộ đều đang xoắn xuýt trong lòng nàng, làm cho lý trí của nàng trở nên hỗn loạn, nên khi hắn tỏ ra ngang ngược bá đạo thì cuối cùng cũng làm cho nàng hoàn toàn bùng nổ. Nàng căm tức chừng chừng nhìn hắn, miệng gằn từng chữ nạt hắn, cho dù ta muốn thì ngươi làm gì được ta? Hạ Hầu Giận, ngươi không ngăn cản được ta. Phải không, thấy nàng còn hợp tình hợp lý mà thốt ra như thế. Hạ Hầu Giận lạnh lùng nở nụ cười, trong mắt không còn chút gì vẻ lo lắng mà hoàn toàn trở nên lạnh như băng làm cho người ta càng thêm run sợ. Chúng ta thử xem thế nào. Giang Sơ Vi bị đưa vào lãnh cung, chính xác mà nói là bị nhốt tại lãnh cung thì đúng hơn. Mà Hạ Hỉ, Xuân Hỉ vốn đang hầu hạ nàng cũng bị thay bằng một ma ma tùy thân lớn tuổi. Bên ngoài còn có thị vệ canh chừng vòng trong vòng ngoài. Ngoại trừ phòng ở và sân xung quanh thì nàng không được bước chân đến bất cứ nơi nào. Giang Sơ Vi đương nhiên nổi giận, tên hỗn đản kia dựa vào cái gì mà đối xử như vậy với nàng. Nhưng mà có nổi giận hay phát khùng thì nàng cũng không thay đổi được sự thật. Sao nàng có thể quên nhỉ, tên kia là hoàng đế nha. Sau khi bị chuyển vào ở trong lãnh cung thì nàng mới giật mình nhớ đến điều này. Hắn là hoàng đế nha, một hoàng đế đảm lược nắm quyền sinh sát trong tay đương nhiên có thể ràng buộc được nàng rồi. Nàng có là cái đinh gì đâu chứ, chỉ là một u hồn đã vô tình xâm chiếm cái thân thể mang chức danh hoàng hậu này mà thôi. À hát, đã vậy còn hưởng dụng thân phận của Tô Tú Dung một cách đáng xấu hổ nữa chứ. Hưởng thụ một cuộc sống an nhàn sung sướng ở trong hoàng cung. Đã không hề biết cảm ơn mà lại còn chọc giận hoàng đế tôn quý. Bởi vậy rốt cuộc phải rơi vào cái thảm trạng này. Vuốt ve cái bụng lồ lộ đã được 5 tháng. Giang Sơ Vi thở dài thườn thượt. Nàng vào lãnh cung cũng đã hơn 4 tháng. Đương nhiên đứa nhỏ không bị lưu rớt. Chỉ vì khi đó nàng bị dọa hoảng sợ. Hơn nữa lại đang nổi giận. Cho nên mới có thể mở miệng nói muốn xóa sạch tiểu hài tử. Trên thực tế, nếu thực sự muốn nàng lưu rớt, nàng còn luyến tiếc hơn bất kỳ người nào khác. Lòng của nàng không có ngoan độc đến như vậy. Thì thật sau khi tỉnh táo lại, nàng hối hận không thôi vì những lời nói thiếu suy nghĩ của mình. Cũng không trách Hạ Hầu giận bởi nghe thế nên phát điên. Nhưng, tính tình trời sinh của nàng vốn chính là như vậy. Thích mềm chứ không thích cứng. Thật ra Hạ Hầu giận chỉ cần xuống nước dỗ dành nàng một chút thì tất nhiên nàng cũng sẽ không lấy cứng đối cứng với hắn. Nói trắng ra, dường như nàng đã thực sự được Hạ Hầu giận nuông chiều giết thành hư. Hơn nữa, thái độ của nam nhân kia luôn chú ý dựa vào ánh mắt của nàng. Điều đó cũng làm cho nàng sợ hãi. Nàng không phải ngu ngốc, đương nhiên cảm giác được rằng quan hệ giữa hai người đã có nhiều biến hóa. Sau khi xảy ra quan hệ thể xác, bọn họ trở nên vô cùng thân thiết, tuy nói đó chỉ là quan hệ bạn giường đơn giản, nhưng thực ra đó chính là nam nữ hoan ái. Chuyện này mà ở hiện đại thì căn bản là cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng sớm chiều ở chung với nhau, hắn đối với nàng tốt như thế nào không phải nàng không cảm nhận được. Mặc kệ nàng tùy hứng thế nào, cáu kỉnh ra sao, hắn luôn luôn bao dung với nàng. Có khi, nàng còn cố ý muốn khiêu khích giới hạn của hắn, muốn biết liệu hắn sẽ dung túng nàng đến mức nào. Có lẽ, lần khắc khẩu này cũng là do bản năng nàng vô thức cố ý muốn thử xem thế nào. Cuối cùng, chính là đưa đến một kết quả như vậy. Dù sao hắn cũng là một đế vương, sao có thể chịu được việc có người nào đó ngỗ ngược cãi lại hắn. Hơn nữa người đó lại là một nữ nhân, với thân phận của hắn. Muốn nữ nhân kiểu gì lại không có, hậu cung có một đống tần phi ngày đêm mong chờ được hắn sủng hạnh. Lại còn có một thanh phi tuyệt đẹp ôn nhu như nước. Các nàng vì lúc nào cũng bày cuộc tranh đua để giành được sự sủng ái của hoàng đế mà nhiều khi không còn là chính mình. Cuộc sống toàn quay chung quanh đế vương, bởi vì nếu bị hoàng đế vắng vẻ cũng có nghĩa là cô đơn cả đời. Còn nàng, nàng không có khả năng để cho chính mình tuột dốc đến độ phải chịu đựng những ngày tháng kiểu này. Cùng chia sẻ một người nam nhân chung với một đám nữ nhân khác. Giả sử nếu như nàng được sinh ra và lớn lên tại triều đại này, nàng chắc chắn sẽ xem đây là một vinh dự cao quý. Nhưng mà nàng không phải, nàng sẽ không thể nào tự tha thứ cho chính mình nếu phải chịu kiếp sống chung chồng. Thêm nữa, Hạ Hầu giận là hoàng đế, mỹ nhân nhiều như vậy, sủng ái của hắn có thể duy trì được bao lâu đây? Hiện tại thì hắn sủng nàng đấy, nhưng chẳng qua là do hắn cảm thấy nàng đặc biệt, bởi trước giờ chưa từng gặp một nữ nhân nào của hắn mà dám phản kháng lại hắn cả. Hắn cảm thấy mới lạ nên đâm ra vui thích mà thôi. Nhưng mà hứng chí thì cuối cùng một ngày nào đó cũng sẽ nhạt đi. Có lẽ hiện tại hắn có chút thích nàng, để ý nàng, nhưng thời gian hạn định có hiệu lực sẽ duy trì được bao lâu? Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, mà nàng có muốn đem cả đời mình chôn vùi trong cái nấm mồ của cuộc sống không? Xác định, được, khi, nào, sẽ, bị, vứt, bỏ tại đây sao? Nếu như vậy thì rõ ràng là rất khốn khổ. Cũng quá hèn mọn, cá tính của nàng hoàn toàn không phải như thế, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Cho nên, cho dù đối với hắn nàng không phải là thực sự không cần. Cho dù nàng có thích hắn một chút chút, cho dù có động tâm với hắn, nàng cũng phải thu hồi tất cả tình cảm lại. Không thương yêu thì có vẻ tốt hơn, mà hắn, sớm hay muộn rồi cũng sẽ mê luyến một người khác, sẽ sủng ái một người khác. sau đó sẽ quên nàng như thể nàng chưa từng tồn tại. Cho nên, nàng phải rời khỏi nơi này. Tuyệt đối là phải rời khỏi thôi. Khi nàng còn chưa bị hãm sâu trong tình cảm. Khi nàng còn chưa làm cho chính mình trở thành một kẻ đáng thương. Cái bụng truyền đến một trận đấm đá. Giang Sơ Vi ngẩn ra. Rồi sương mù đang đầy tràn trong mắt bỗng như tan biến đi. Nàng mỉm cười, cục cưng, mẹ không có việc gì. Nàng nhẹ nhẹ vỗ về cái bụng hơi nhô. Tuy rằng đã hơn 5 tháng, nhưng bụng của nàng lại chỉ hơi lùm lùm mà thôi. Nếu chỉ thoáng nhìn thì cũng không rõ ràng. Mà chân tay nàng thì vẫn gầy nhẳng bởi mấy tháng trước hầu như ngày nào nàng cũng nôn nghén. Ăn cái gì vào là phun ra cái đó. Hơn nữa lại bị cách ly nên tâm tình đâm ra buồn bực. Lúc nào cũng giận cũng buồn như điên. Mỗi ngày đều rơi lệ. Đương nhiên, nhất định là phải có khóc có mắng người nào đó rồi. Phụ nữ có thai cảm xúc lên xuống phập phồng rất lớn. Mấy tháng này Giang Sơ Vi cảm nhận được điều đó vô cùng sâu sắc. May mắn là một tháng qua nàng cuối cùng cũng thôi không nôn mửa nữa. Rốt cuộc cũng có thể ăn cái gì đó vào bụng, khuôn mặt gầy yếu cũng dần dần mượt mà có da có thịt lên một chút. Nương nương, mama tùy thân được cử săn sóc nàng bưng một bát canh bổ dưỡng lớn lại gần. Đây là canh long nhãn hầm gà, ngài uống đi cho nóng, đặt canh gà lên bàn, bà khom người thi lễ, không nói thêm câu nào nữa mà liền đi ra. Giang Sơ Vi cũng đã quen với tính kiệm lời của mama này. Ngay từ đầu khi nàng cố hỏi bà một chút sự tình. Bà cái gì cũng không nói mà chỉ lẳng lặng phụ trách chăm sóc cuộc sống của nàng. Điều này nhất định là bởi đã được Hạ Hầu Giận căn dặn. Để trong lãnh cung này không có người cùng nàng trò chuyện. Hắn là cố ý muốn cô lập nàng, muốn làm cho nàng quỳ gối cầu xin tha thứ. Có quỷ mới tin là nàng sẽ làm như mong muốn của hắn nha. Cuối cùng không có ai nói chuyện thì nàng trực tiếp lầm bầm lầm nhầm với cục cưng trong bụng nàng vậy. Có khi cục cưng khuynh tay rứt cù trỏ hay có chân đá bụng nàng. Nàng sẽ vui vẻ mỉm cười. Mỗi một ngày đi qua, cảm thụ được sinh mệnh trong bụng đang lớn dần lên. Nàng không khỏi cảm động vô cùng. Đây là đứa con bé nhỏ của nàng. Là thân nhân của nàng ở nơi xa lạ này. Nhưng, ánh mắt Giang Sơ Vi trở nên ảm đạm. Hồi lâu, nàng mới mở miệng, thanh âm nhỏ như muỗi cơ hồ không thể nghe được. Cục cưng, thực xin lỗi, nàng nhắm chặt mắt lại. Nghĩ đến nam nhân kia thì trong ngực dâng lên một nỗi chua chát. Nàng lập tức áp chế nó xuống. Trong lòng đưa ra một quyết định, cho dù tâm có đau như bị xé nát, nhưng nàng vẫn phải làm như vậy. Giang Sơ Vi khẽ cắn môi dưới. Nàng nghĩ đến nam nhân kia. Tâm tình như có một nỗi đau khó nói thành lời. Hạ Hầu Giận, hắn sẽ đồng ý đáp ứng chứ? Nàng thế nào rồi? Hạ Hầu Giận chắp hai tay sau lưng nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt dõi về hướng lãnh cung. Bóng hình cao ngất lộ một tia suy sụp. Gần đây tình trạng của nương nương tốt hơn. Không còn nôn mửa nữa. Cũng đã bắt đầu biết thèm ăn ít nhiều. Buổi tối giấc ngủ cũng an ổn hơn. Tuy nhiên, nghe mama tùy tùng nói, nương nương vẫn còn rất gầy, bụng không hề to giống như người đã mang thai được 5 tháng. Hạ Hầu Giận lập tức nhíu mày, lại tiếp tục chuẩn bị nhiều thuốc bổ một chút để đưa qua. Làm cách nào đó để ép cho nàng ăn nhiều thêm, kêu mama tùy tùng chăm sóc nàng cẩn thận một chút. Dạ, trừ lần đó ra, nàng có còn hỏi mama thêm cái gì nữa không? Vĩnh Phúc nhìn bóng dáng chủ tử, thật sự khó hiểu, rõ ràng chủ tử rất quan tâm đến hoàng hậu, vì sao lại phải giam lỏng hoàng hậu trong lãnh cung, còn bởi vì chuyện đó mà tranh chấp to tiếng với thái hậu. Nhưng dù sao thì hắn cũng không dám hỏi nhiều, người sáng suốt đều nhìn ra, gần đây tâm tình hoàng thượng chả tốt chút nào. Không có, nương nương quả thật rất bình tĩnh. Nhưng thật ra người vẫn thường cùng tiểu hài tử trong bụng nói chuyện. Lâu lâu người còn tươi cười. Phải không? Như vậy có nghĩa là nàng sẽ không phản đối việc sinh hạ đứa nhỏ của hắn chứ? Hay là nàng tuy không bài xích đứa nhỏ, nhưng vẫn muốn rời xa hắn, nhìn về hướng lãnh cung. Hạ Hầu Giận không khỏi thầm than nhẹ trong lòng. hành động đem nàng giam vào lãnh cung đã làm kinh động hậu cung. Hơn nữa hoàng hậu còn đang có thai. Rõ ràng chuyện này đáng lẽ phải là việc vui. Tại sao lại bị đưa vào lãnh cung chứ? Ngay cả thái hậu cũng chạy tới chất vấn nguyên nhân. Bởi bà không hiểu sao tình cảm hai người vốn đang rất tốt. Hơn nữa, trong bụng Dung Nhi còn đang mang Tôn Nhi mà bà chờ mong đã thật lâu. Tại sao đột nhiên lại náo loạn đến độ này cơ chứ? Nhưng hỏi gì hắn cũng không nói. Chỉ nghiêm mặt lạnh lùng nói đây là mệnh lệnh của hắn. Cũng không cho phép thái hậu đến lãnh cung thăm nàng. Nhốt nàng lại tại khu vực xa xôi kia. Hoàn toàn cô lập nàng. Thái hậu tức giận đến nỗi to tiếng mắng hắn. Nhưng tất nhiên là vẫn không làm gì được hắn. Hắn là đế vương, quân vô ý ngôn, cho dù hắn rất quý trọng thái hậu. Nhưng bà cũng hiểu được cả tính con bà. Lần này hắn làm thật, cho dù bà là thái hậu cũng không có cách nào thay đổi mảy may quyết định của hắn. Thái hậu tức giận hồi cung, tuyên bố rằng nếu hoàng hậu không trở về Phượng Nghi cung, hoàng đế cũng đừng đến gặp mẫu hậu. Về phần bên phía quốc cữu mặc dù cũng có nghi vấn, nhưng dù sao ông cũng là thần tử trung quân. Với quyết định của hoàng thượng ông không nêu ra bất cứ thắc mắc gì. Các đại thần khác mặc dù cũng rất kinh ngạc nghi hoặc, nhưng mà nhìn thấy sắc mặt của hoàng thượng thì cũng biết là không nên đề cập đến việc này. Bởi vậy bọn họ cũng không dám vuốt râu hùm, mà nàng thì sao, tuy rằng bị nhốt tại lãnh cung nhưng tâm tình dường như vẫn rất tốt. Hắn điều hết thảy những người mà nàng quen thuộc đi chỗ khác, cũng ra lệnh cấm Mama Tùy Tùng đang chăm sóc nàng không được nói chuyện với nàng. Hắn không đến thăm hỏi nàng, làm cho cuộc sống của nàng trở nên đơn độc lạnh lùng chiếc bóng. Hắn chờ nàng hối hận mà đến cầu xin sự tha thứ của hắn. Nhưng nàng không làm, Hạ Hầu Giận phát hiện hóa ra điều này lại tuyệt đối không hề làm hắn bất ngờ. Nếu nàng chịu nhận thua, nàng sẽ không còn là Giang Sơ Vi, cũng không phải là sư tử cái đầu ngẩng cao kiêu ngạo kia. Cho dù ở lãnh cung, nàng vẫn làm cho cuộc sống hàng ngày của chính mình rất khá. Trong lúc nôn nghén mà nàng còn có khí lực để mắng hắn. Khi nghe được Vĩnh Phúc bẩm báo lại như vậy, Hạ Hầu Giận vừa bực mình vừa buồn cười. Cái nữ nhân kia nha, sao ngay cả lúc đang ở tại một nơi người người nghe đến đều sợ hãi mà nàng lại còn có thể có tinh thần phấn chấn như vậy chứ? Mà hắn thiếu vắng những trò nghịch ngợm cư xử tùy hứng của nàng lại cảm thấy cô đơn tịch mịch. Hạ Hầu Giận, chẳng lẽ ngươi chúng ta rồi sao? Nữ nhân đó không hề xinh đẹp, cũng chẳng ôn nhu, tính tình nóng nảy ngang ngạnh còn lớn hơn so với ngươi. Đã vậy còn chán ghét ngươi, thầm muốn rời ngươi mà đi, ngay cả hài tử của ngươi nàng cũng không muốn sinh. Một nữ nhân như vậy sao ngươi còn yêu thương nhung nhớ? Sự mới lạ ban đầu đã dần dần thay đổi chất, hắn bắt đầu muốn bắt lấy tâm nàng. Muốn giữ nàng ở bên người hắn, không muốn để cho nàng rời đi, thậm chí, đã nghĩ dùng đứa nhỏ để trói chặt nàng mãi mãi. Nhưng mà, trói buộc được nàng sao? Dùng cách như vậy để buộc nàng ở lại trong hoàng cung. Làm cho nàng trở nên hận hắn, làm cho nàng dần dần mất đi vui vẻ khoái hoạt, làm cho nàng ngày ngày thống khổ. Đây có thật là những điều mà hắn muốn hay không? Cái hắn thích, chẳng phải là dáng vẻ tự tin đến chói mắt của nàng hay sao? Nhưng, thực sự nếu phải thả cho nàng đi, hắn lại không cam lòng nguyện ý tí nào. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên đem nàng đóng cửa nhốt ở một chỗ. Cho dù nàng khóc nàng nháo nàng hận, hắn cũng không thấy ảnh hưởng gì. Nhưng, nếu thực sự mọi việc không sao cả, chắc hiện tại hắn cũng sẽ không phiền não đến như vậy rồi. Hạ Hầu Giận hé ra một chút cười khổ, không hiểu cái gì đẩy đưa để mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Rõ ràng hắn là người có quyền thế nắm giữ thiên hạ. Thế mà lại không biết nên cư xử đối phó cách nào với một nữ nhân. Giang Sơ Vi có là cái gì đâu cơ chứ, nàng chỉ là một nữ nhân nhan sắc bình thường. Hắn muốn nữ nhân như thế nào mà chẳng có. Hậu cung Tần Phi hắn có thể mặc tình chọn lựa. Mỗi một người đều xinh đẹp hơn nàng, ôn nhu hơn nàng, coi trọng hắn hơn nàng. Nhưng mà, hắn lại thầm muốn nàng. thật là đường quang không đi lại muốn đâm quàng vào bụi rậm. Hạ Hầu giận thở dài. Vì, đối với nàng, hắn thực sự không biết nên làm sao cho đúng bây giờ. Cách chương.